Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 12. Phần 12. Tới 78 hào trùng tộc trùng sao sao. Diệp Thanh đầu tiên ở cửa động miêu thật lâu. Chờ đợi bộ phận công trùng rời đi mẫu sao sao. Diệp Thanh lúc này mới tiến vào trùng tộc lĩnh vực. Lúc này. Vòng tay đột nhiên bắn ra một đạo nhắc nhở, mở ra phó bản nhiệm vụ trùng tộc sao huyệt. Nhiệm vụ mục tiêu, tiêu diệt chúng nó, đạt được hầm quyền sở hữu. Diệp Thanh kinh ngạc nhìn này tin tức, không nghĩ tới 78 hào trùng tộc sao huyệt là một cái tiểu phó bản. Nàng đem nhiệm vụ tạm thời phóng tới một bên, một lần nữa sửa sang lại hào trạng thái bước vào trùng tộc sao huyệt, sự thật chứng minh. 78 hào trùng tộc là một cái lĩnh vực ý thức phi thường mãnh liệt tộc loại. Diệp Thanh mới vừa bước vào bên trong lĩnh vực liền có không ít trùng tộc văn phong tới, cũng may. Diệp Thanh sớm có chuẩn bị, không có làm đối phương thừa cơ mà nhập từng con trùng tộc hướng tới Diệp Thanh phòng hộ khoang. Chém ra lợi chảo, mà Diệp Thanh nàng đã sớm ở trong đầu bắt trước vô số biến cùng 78 hào chiến đấu trường hợp. Nàng không chút do dự đem nhiệt thúc họng súng nhắm ngay 78 hào lợi chảo khớp xương chỗ. Một đốn bắn phá, trùng tộc lợi chảo lập tức bị đốt trọi một nửa. Đau đớn khiến cho chúng nó một bên tiến công một bên hí lên. Như là cầu cứu tín hiệu giống nhau xuyên thấu lực cực cường, cho dù là Diệp Thanh cũng cảm nhận được. Màng tai chấn động, theo này phê trùng tộc phát ra tín hiệu. Càng nhiều trùng tộc hướng tới Diệp Thanh tụ tập lên, hảo. Tới hảo, như vậy nàng liền không cần tốn thời gian tiêu diệt từng bộ phận. Diệp Thanh lôi kéo thù hận đem đã ra xào trùng tộc tiểu tâm mà tụ tập đến cùng nhau sau. Liền bắt đầu thay đổi súng trái phá tiếp đón này một đợt trùng tộc. Mà lựu đạn không hổ là nổ mạnh sát thương tính vũ khí. Chỉ một kích qua đi liền tạc trùng tộc rối loạn trận hình, nàng thuần thục mà thao tác phòng hộ. Khoang! Chọn dùng vu hồi chiến thuật tiểu tâm mà né tránh này sóng trùng tộc. Lại ở thỏa đáng thời khắc lại đánh lén đối phương. Khiến cho nàng chiến tuyến không ngừng mà hướng trùng hậu đẩy mạnh. Diệp Thanh nhìn từng con 78 hào. Trùng tộc ngã xuống sau. Nàng có một loại đại thù đến báo khoái cảm. Cho các ngươi ở ta không hề phòng bị thời điểm công kích. Ta. Cho các ngươi ngăn đón ta thu thập khí thu thập khoáng thạch. Ta phải cho các ngươi nếm thử bị đuổi giết tư vị. Diệp Thanh tuy rằng tại nội tâm chung đã nhiệt huyết sôi trào. Nhưng như cũ bình tĩnh mà ứng đối trùng tộc tiến công. Nàng công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Khiến cho trùng tộc hậu viên có vẻ nối nghiệp vô lực. Diệp Thanh dần dần tại đây phân trong chiến đấu chiếm thượng phong. Càng quan trọng là Diệp Thanh phòng hộ khoang cơ bản lông tóc vô thương. Chỉ là tiêu hao không ít năng lượng cùng lựu đạn, dần dần mà. Diệp Thanh đã thập phần tới gần trùng hậu. Khoảng cách cùng nó một trọi một chỉ còn lại có một bước xa. Mà lúc này, trùng hậu tựa hồ dọ thám biết tới rồi đến từ ngoại giới nguy hiểm. Cảnh giới nhìn Diệp Thanh, đồng dạng mà Diệp Thanh cũng khẩn trương mà nắm điều khiển bàn. Một con trùng hậu tuyệt không sẽ chỉ giống mặt khác lâu la giống nhau chỉ biết bình thường công kích. Vì phòng ngừa trùng hậu có hậu tay, Diệp Thanh chỉ dám cùng nó bảo trì cự ly xa chiến đấu, đang lúc Diệp Thanh đem nhiệt thúc họng súng. Nhắm ngay trùng hậu xạ kích khi, trùng hậu đột nhiên giơ lên hai móng dán ngực. Này vừa không là một cái công kích tư thế, cũng không phải một cái phòng ngự tư thế, Diệp Thanh còn ở suy đoán trùng hậu ý đồ khi. Ở nàng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện ba con trùng tộc. Hình thể trọng đại. Phía sau lưng thật dài vệt đỏ lệnh Diệp Thanh nháy mắt nhớ tới mới vào trò chơi khi sợ hãi. Này rõ ràng là cái kia cùng dị tộc chúa cứu thế huyết chiến rốt cuộc 78 hào trùng tộc tiểu đầu. Lĩnh, Nima, kỹ năng cư nhiên là bị động sản tử. Liền cha cũng chưa đến hố. Tuy rằng cái này tình huống Diệp Thanh bất ngờ. Nhưng có chiến đấu cảnh giác Diệp Thanh mở ra phòng hộ khoang về phía sau lui. Cùng trước mặt tiểu đầu lĩnh nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Một bên lui, một bên dùng nhiệt thúc đối trùng tộc tiến hành công kích nhưng thực đáng tiếc. Tinh anh trùng tộc không chỉ có là công kích thượng so bình thường trùng tộc càng cường. Này hành động tốc độ cũng cao hơn không ít. Ở hầm trung loại này nhỏ hẹp không gian nội, Diệp Thanh phòng hộ khoang lại như thế nào mau cũng đã chịu hạn chế. Hành động thượng căn bản không bằng trùng tộc linh hoạt, hơn nữa Diệp Thanh cũng phát hiện. Tinh anh trùng tộc tựa hồ chí lực cũng cao hơn bình thường trùng tộc. Này ba con trùng tộc ở truy kích Diệp Thanh khi đều phi thường có trật tự. Này cùng phía trước bình thường trùng tộc một tổ ong dũng lại đây hoàn toàn bất đồng. Khiến cho Diệp Thanh rất nhiều lần lựu đạn cũng chưa có thể nhắm chuẩn tốt nhất vị trí, cũng may. Diệp Thanh mang tiếp viện cũng đủ. Chính diện cương bất quá. Liền chậm rãi cùng đối phương háo. Nàng quyết định lần này chiến đấu chủ yếu sử dụng nhiệt thuốc thương cùng với răng co. Kết quả là, ở ba con trùng tộc vây công hạ lặp lại tránh né phòng hộ khoang thanh máu tuy rằng có điều hao tổn. Nhưng tổng thể thượng Diệp Thanh vẫn như cũ chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Đồng thời nàng còn lặng lẽ đánh lén trùng hậu đề phòng nó lại ra vẻ tam luân xuống dưới. Tinh anh trùng tộc đã bị Diệp Thanh tất cả tiêu diệt. Diệp Thanh vì để ngừa tự nhiên đâm ngang. Nhanh chóng từ trận chiến đấu này phục hồi tinh thần lại nhắm ngay mẫu trùng một đốn loạn tấu. Cũng mặc kệ hay không có đánh chúng. Nàng lúc này chỉ nghĩ dùng hỏa lực trực tiếp bạo lực trấn áp đối phương. Tức khắc, nửa tối tăm huyệt động nội trở nên sáng trưng lên. Ánh lửa văng khắp nơi đến như là ngày hội pháo hoa, Diệp Thanh trên tay không ngừng. Nhưng cũng thời khắc nhìn chằm chằm trùng hậu cùng nó thanh máu. Một khi phát sinh biến cố, nàng nhất định sẽ về phía sau triệt, quả nhiên không ra Diệp Thanh dự kiến. Ở trùng hậu thanh máu thừa ước chừng 20% khi nó đột nhiên phát ra lảnh lót hí. Nếu là phía trước bình thường trùng tộc hí làm Diệp Thanh mang tai chấn động. Kia này trùng hậu tiếng kêu quả thực thiếu chút nữa đâm thủng nàng mang tai. Khiến cho nàng sinh ra mãnh liệt sinh lý phản ứng. Không khỏi bưng kín hai lỗ tai, nhưng mà làm Diệp Thanh để ý không phải cái này. Mà là loại này tiếng kêu tựa như phía trước giống nhau. Có thể là cầu cứu tín hiệu. Cầu cứu. Làm cái này trùng sao trùng hậu còn sẽ hướng ai cầu cứu. Chẳng lẽ còn có càng cường đại tồn tại. Diệp Thanh tức khắc cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng tuy rằng còn thừa không ít tiếp viện. Nhưng không chịu nổi phòng hộ khoang thanh máu chỉ còn một nửa không đến. Cơ hồ là trong chốc lát. Diệp Thanh quyết định tạm thời lui lại kịp thời ngăn tổn hại. Rốt cuộc nếu là phòng hộ khoang bị hao tổn. Nhân vật tử vong nói. Nàng đắc dụng rất nhiều hy kim cùng tinh nguyên bổ thượng. Nhưng là. Lần này Diệp Thanh lại lần nữa tính sai. Mẫu trùng cứu binh cũng không phải từ trong động xuất hiện. Mà là từ ngoài động. Liền phản ứng thời gian đều không có cho nàng. Một cái bóng đen đột nhiên hướng tới nàng vọt lại đây. Cho nàng phòng hộ khoang tạo thành hơn phân nửa thương tổn. Đồng thời phòng hộ khoang cũng thu được phi thường đại đánh sâu vào. Hướng về huyệt động vách đá đánh tới. Ly trùng tộc càng ngày càng xa. Mà khoang nội Diệp Thanh cũng bị đâm bị thương phòng hộ phục thanh máu. Cố nén đau đớn nỗ lực mở mắt. Ra Diệp Thanh. Trước tiên chính là muốn nhìn Thanh cái này khách không mời mà đến là ai, chờ đến Diệp Thanh tận mắt. Nhìn thấy Thanh đối phương khi, không cấm chấn động, dị tộc, cái này mẫu trùng cứu binh cư nhiên là một cái đẳng cấp cao dị tộc. Diệp Thanh quả thực không thể tưởng tượng, căn cứ trò chơi giả thiết. Trùng tộc cùng dị tộc ở đại bộ phận dưới tình huống là đối địch. Đây là bởi vì ở chuỗi đồ ăn chung, dị tộc cao hơn trùng tộc. Trùng tộc lấy kim loại vi thực, mà dị tộc lấy ăn mòn trùng tộc mà sống. Nhưng cũng có số rất ít trường hợp đặc biệt. Đó chính là trùng tộc cùng dị tộc thành lập cộng sinh quan hệ. Diệp Thanh căn bản không có nghĩ đến nàng có thể như vậy gặp may mắn đụng tới. Cái này xác suất cơ hồ tiểu chi lại tiểu. Đơn giản ngẫm lại cũng là có thể minh bạch. 78 hào trùng tộc yêu cầu cái này hầm sinh sản. Đồng thời chúng nó cố tình thực lực lại cao hơn mặt khác trùng tộc. Tự nhiên mà vậy ở sinh sản trong quá trình sinh ra đẳng cấp cao mẫu trùng. Cái này mẫu trùng vì tìm kiếm trùng sao sinh tồn. Mà cùng cái này bên trong lĩnh vực lĩnh chủ dị tộc tiến hành rồi không thể cho ai biết giao dịch. Mập mờ. Do đó đạt thành cộng sinh quan hệ. Diệp Thanh cơ hồ phổi đều phải khí tặc liền trùng tộc đều có gian. Phu. Nàng còn ở chơi máy rời không thể tổ đồng đội đánh phó bản. Rác rưởi trò chơi. Nàng muốn xóa hào. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Diệp Thanh giờ phút này chỉ có thể hảo hảo ngẫm lại ứng đối phương pháp. Nhưng mà cái này thế cục làm nàng tiến thoái lưỡng nan. Nàng yên lặng nhìn cái kia đen tuyền một đoàn. Thân hình đến giống con nai dị tộc. Phát hiện đối phương cấp bậc thật sự là hơi cao. Nếu là phòng hộ khoang vẫn là mãn huyết trạng thái. Còn có lẽ có thể dựa vận khí liều một lần. Nhưng hiện tại cho dù lựa chọn chạy trốn cũng muốn mạo nguy hiểm. Diệp Thanh cắn cắn môi. Trên môi cảm giác đau đớn làm nàng lại lần nữa thanh tỉnh một chút. Giờ phút này nàng chỉ gắt gao nhìn chằm chằm dị tộc bên cạnh kia chỉ hơi thở thoi thóp trùng. Hậu, nàng cho dù là chết, cũng cần thiết lôi kéo trùng hậu đương đệm lưng. Bằng không, lần sau lại đến khiêu chiến rất có khả năng chính là một lần nữa bắt đầu. Rốt cuộc ai cũng không biết cái này trùng tộc sinh sản tốc độ là nhiều ít. Đem trùng hậu giết chết sau. Chỉ cần rời đi huyệt động, Diệp Thanh cũng liền tính là hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhưng không có viết nhất định phải tiêu diệt dị tộc. Suy xét rõ ràng sau, Diệp Thanh dùng nàng tàn huyết phòng hộ khoang vòng qua dị tộc lần thứ hai nhắm chuẩn mẫu trùng bắn. Phá, tuy rằng đã chịu dị tộc ngăn trở, nhưng nó như cũ vô pháp xoay chuyển hiện giờ thế cục ở Diệp Thanh dùng đánh lén thủ đoạn hạ. Trùng hậu không có thể khiêng quá mấy thương liền đi đời nhà ma. Nhưng mà nàng căn bản không có thời gian đi xem nhiệm vụ nhắc nhở. Chỉ là mã bất đình đề mà hướng tới động đầu phóng đi. Nhưng dị tộc tựa hồ cũng không tính toán buông tha nàng. Trên đầu hai cái sừng hươu chợt duỗi trường. Hướng hai chỉ đại hình tay hướng tới Diệp Thanh bắt lại đây, vốn là đã rách tung tóe phòng hộ khoang. Lần này công kích hạ trung quy không có thể chịu đựng. Nháy mắt bị dị tộc sừng hươu nhéo cái nát nhừ. Ta phòng hộ khoang, ta hy kim, tiền của ta, gian phu ngươi không chết tử tế được a. Diệp Thanh không cấm lớn tiếng kêu rên, chương 16016 ngươi vẫn là cùng chúa cứu thế tổ CP. Mất đi phòng hộ khoang Diệp Thanh hoàn toàn không kịp thương cảm. Nàng từ một đống máy móc hài cốt chung bò dậy cất bước liền chạy. Cũng may Diệp Thanh đã cùng dị tộc kéo ra khoảng cách. Mà dị tộc tốc độ từ trước đến nay thong thả. Lần này mới gia nhập chiến trường dị tộc cũng không ngoại lệ. Một chốc nó căn bản đuổi không kịp Diệp Thanh, chờ đến Diệp Thanh một đường thất tha thất thểu rơi. Khỏi hầm khi, nàng đã nhìn không thấy dị tộc thân ảnh. Nhưng nàng không dám thiếu cảnh giác. Cho dù là bước lên nàng đã tới lui lui đi qua thượng trăm biến lộ. Nàng như cũ thật cẩn thận mà ở trong rừng cây xuyên qua. Tìm kiếm đối chính mình có lợi địa hình, nhưng nàng còn không có đi hai bước. Mấy cái quen thuộc bóng dáng chính lấy phi thường mau tốc độ tới gần Diệp Thanh. Đương chúng nó ở ngăn cản nàng đường đi khi, Diệp Thanh mới thấy rõ chúng nó bộ dáng, là kia phê xuất động huyệt trùng tộc. Diệp Thanh ám đạo xui xẻo. Trước có tư sinh tử, sau có gian phu, nàng còn có thể thế nào? Xem ra hôm nay là trốn bất quá này một kiếp. Nàng rút ra song kiếm, dọn xong tư thế nhắm ngay trùng tộc, nếu tới cũng đừng đi rồi. Trước khi chết còn có thể kéo mấy cái đệm lưng cũng không uổng công chiến này. Diệp Thanh không chút do dự vọt đi lên, chuẩn bị đem này sóng kinh nghiệm trước tiên nhận lấy. Đang lúc nàng cùng trùng tộc giao chiến khi, dị tộc cũng đã đuổi theo tùy tiện gia nhập chiến trường, Diệp Thanh phi một ngụm. Biết rõ hôm nay nàng cùng này chỉ dị tộc tất nhiên không phải ngươi chết chính là ngươi vong. Nàng một bên sử dụng chữa trị chip hồi phục thanh máu. Một bên tự hỏi muốn như thế nào đối phó này chỉ dị tộc liền tình huống hiện tại mà nói. Nàng không có biện pháp cùng này chỉ dị tộc ngạnh cương. Rốt cuộc đây là một con 15 cấp dị tộc lĩnh chủ. Mà Diệp Thanh cấp bậc còn không đến 10 cấp. Trên người trang bị tối cao cấp bậc cũng chỉ có 8 cấp. Cho nên nàng chỉ có thể đánh tiêu hao chiến. Nàng nhìn lướt qua chính mình mang vật phẩm. Xác nhận chính mình chữa trị chip cùng hồi phục cố hữu thanh máu đặc hiệu dược thập phần sung. Túc thực hảo, liền Diệp Thanh mà nói. Hiện tại cũng chỉ có hai cái kết quả nhưng tuyển, hoặc là này chỉ dị tộc chết. Hoặc là cùng nó đồng quy vu tận muốn đánh. Nhất định phải thắng. Diệp Thanh bước nhanh nhằm phía dị tộc. Đầu tiên dùng song kiếm thứ hướng dị tộc lấy thử này chỉ dị tộc bình thường công kích thương tổn. Cùng kỹ năng, nàng đối dị tộc tạo thành thương tổn phi thường thấp. Rốt cuộc vũ khí lạnh đối không có thật thể dị tộc hiệu quả thập phần nhỏ bé, trải qua nếm thử. Diệp Thanh bước đầu xác định dị tộc tuy rằng cấp bậc pha cao, nhưng bình thường công kích vẫn là không quá cao. Xem ra vẫn là muốn xem này chỉ dị tộc kỹ năng có thể tạo thành lực công kích có bao nhiêu, được đến. Kết quả Diệp Thanh lập tức triệt thoái, phía sau cùng dị tộc kéo ra khoảng cách. Đồng thời đem chủ vũ khí từ song kiếm đổi thành song thương. Chuẩn bị bắt đầu cùng này chỉ dị tộc đánh rằng co, tuy rằng dị tộc một đường theo sát. Nhưng Diệp Thanh như cũ đem lẫn nhau khoảng cách bảo trì ở nhị giai điện quang thương tầm bắn điểm. Tới hạn thượng, lại thêm chi trong rừng cây cây cối lùm cây rất nhiều. Đủ để cung cấp cấp Diệp Thanh làm tránh né điểm. So sánh với huyệt động nội càng thích hợp đánh du kích chiến. Cho nên dị tộc một chốc một lát cũng không có cấp Diệp Thanh tạo thành thương tổn. Ngược lại chính mình thanh máu ở một chút ngầm hàng, Diệp Thanh tự mình cảm giác này đem xác suất thành công có chút bay lên, đột nhiên. Ở Diệp Thanh mượn dùng trong rừng cây thật lớn lá cây làm yểm hộ khi. Ở nàng nhìn không thấy thị giác hạ, dị tộc hai mắt đột nhiên đỏ lên. Tựa hồ ở vận lượng sức lượng. Đang lúc Diệp Thanh ló đầu ra chuẩn bị cầm súng xạ kích dị tộc khi. Nàng chính mắt thấy dị tộc kia khổng lồ thân thể ở rõ như ban ngày dưới chợt biến mất, không đợi. Diệp Thanh từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Một trương đen như mực nhão dính lộc mặt xâm nhập nàng trước mắt. Tiếp theo nàng liền cảm nhận được một cổ kịch liệt đánh sâu vào. Khiến nàng liên tục lui về phía sau đánh vào trên cây. Thu được kịch liệt va chạm thụ cũng rào rạt rơi xuống một tảng lớn lá cây. Mà Diệp Thanh còn lại là nhân bụng đã chịu kịch liệt đau đớn mà ho khan lên. Hết chương.